trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 200, thắng trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy kỷ lục mới của Ilya, giới bình luận trượt băng nghệ thuật của Nga gần như phát điên rồi chúa ơi. Nhất ca của họ cuối cùng cũng trỗi dậy rồi. Bắt đầu từ những năm 1990, trượt băng nghệ thuật Nga đã thống trị đấu trường quốc tế, ai ngờ đâu khi tiến vào chu kỳ Sochi, trượt băng châu Á quật khởi khiến cho bọn họ không thở nổi. Phía đơn nữ thì bị Keiko đè ép, phía đơn nam càng khốc liệt hơn, hai trong ba vị tam kiếm khách đã đè bẹp Ilya từ biểu diễn cho đến trượt. Mà việc luôn không giành được huy chương vàng trong tay hai người này, cũng trở thành lý do Ilya bị cổ động viên nước nhà công kích, hắn hứng chịu không biết bao nhiêu lời nói bóng nói gió, có thi đấu xong cùng bạn bè tụ tập liên hoan cũng không dám đăng lên Twitter, chỉ sợ bị người phun. Hắn đã thất bại trước đối thủ mà còn mặt mũi đi ăn tối với họ sao? Trong tình huống như vậy, hắn cuối cùng cũng đã không chịu thua kém, đối với người hâm mộ trượt băng Nga mà nói, đây thật sự giống như đang ăn Tết. Ilyusha không chỉ ốc lên tiết mục trong mùa giải này, hắn còn tiện thể phá kỷ lục thế giới đấy. Hai cái luôn, đúng vậy, hắn không chỉ phá vỡ kỷ lục trượt băng tự do mà Trương Giác nắm giữ, mà còn phá vỡ kỷ lục tổng điểm là 328.82 trước đó trong trận chung kết, hiện tại kỷ lục mới về tổng điểm là 335.44 điểm cho Ilya tạo ra. Đây chính là kỷ lục của cá sấu nhỏ. Đó là kỷ lục được duy trì bởi vị vua chưa đăng quang đang hoạt động. Mà Ilyusha đã đem hai kỷ lục này đoạt vào trong tay mình. Bình luận viên của họ la lớn, đây là một chiến thắng không thể nghi ngờ. Người dùng Ilyusha đã trình diễn một tiết mục vô cùng tuyệt vời. Nhìn thấy những bước nhảy của cậu ấy đặc sắc như thế nào, cậu ấy hoàn toàn không bị bong gân ở phân trạm pháp ảnh hưởng, thực sự là quá thần kỳ. Đây là một thắng lợi không dễ dàng có được. Tuy rằng kẻ địch mạnh còn chưa lên sân khấu, chúng ta vẫn không thể xem thường, nhưng Ilyusha ít nhất đã chiến thắng được bản thân mình. Ống kính chuyển đến phía bên Trương Giác, các phương tiện truyền thông từ trước đến giờ đều nóng lòng quay biểu cảm của các vận động viên khi đối mặt với chiến thắng hay thua cuộc, sau đó sẽ làm ầm lên về sự không mấy vui vẻ của một số vận động viên có biểu cảm không được quản lý tốt. Nhưng khi nhận một thành tích không tốt, không vui vẻ cũng là chuyện đương nhiên, thực sự không liên quan gì tới trình độ học vấn hay nhân phẩm hết, mà Trương Giác thì lại càng trải qua không ít gió mưa, đương nhiên sẽ không bị người khác bắt được nhược điểm này. Cá sấu nhỏ vẫn như cũ rất chân thành vỗ tay tán thưởng cho chiến thắng của bạn mình, cậu mang một bộ trang phục biểu diễn màu đỏ hồng xen nhau, trên cổ là một vòng lá vàng óng, thân mang trang phục màu đỏ nhưng không hề thấp kém, trái lại càng ngày càng tuấn mỹ xuất trần. Không quan tâm đến việc người khác cho rằng tiếng vỗ tay của Trương Giác tiếng là thật tâm hay giả dối, nhưng bản thân cậu cũng rất vui vì sự bứt phá của Ilya. Trong trí nhớ của Trương Giác, mặc dù sau đó hắn có thể giành được huy chương vàng Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, nhưng trên thực tế tại các giải vô địch thế giới trước đó thì Ilya thua nhiều thắng ít, hơn nữa vẫn luôn bị công kích là dựa vào quốc tịch mà chiến thắng, thực lực của bản thân hắn không xứng với điểm biểu diễn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Diêm Thành, Torino, Sochi đến Pyeongchang, đơn nam Nga đã giành 4 tấm huy chương vàng trượt băng cá nhân Thế vận hội mùa đông, chỉ có Ilya là không có tác phẩm tiêu biểu nào trong sự nghiệp. Hiện tại cuối cùng cậu cũng đã có tác phẩm tiêu biểu rồi đó, chúc mừng nha Ilyusha. Trương Tuấn Bảo liếc mắt nhìn cậu, này, chỉ cần sơ ý một chút kết thúc ngày hôm nay của con sẽ là tấm huy chương bạc đó. Điểm số của Hayato Terakami cũng không thấp, lỡ đâu Trương Giác té một cái, nói không chắc chính là huy chương đồng. Trương Giác phun tào, con cũng không phải là chưa từng thua. Huấn luyện viên Lộc làm dáng muốn đánh, Trương Giác mới le lưỡi tháo đồ bảo vệ lưỡi dao ra rồi lao lên băng. Áp lực đương nhiên là có rồi, nhưng vẫn chưa đến trình độ áp đảo cậu, con đường sự nghiệp của Trương Giác cũng không phải là không có chập trùng, thời điểm bết bát nhất, suýt chút nữa cậu đã tự mình giải nghệ rồi, cuối cùng không phải là giết rồi trở về sao. Chỉ cần cậu vẫn còn trượt được nhất thời yếu thế cùng việc thắng thua đều không thể đại biểu cho điều gì, dù sao cậu cũng không cảm thấy mình đã chạm trần nhà, có thể thấy được vẫn còn chỗ trống để phát triển. Đấu trường là nơi có khả năng vô hạn, Trương Giác cũng cho rằng mình có một tương lai vô hạn trên sân băng. Triệu Ninh, hiện tại chúng ta nhìn thấy là người giành huy chương bạc Thế vận hội mùa đông Sochi, hai lần đoạt ngôi vị quán quân giải vô địch thế giới, người từng 15 lần lập kỷ lục thế giới, danh tướng Trương Giác của nước ta, kỷ lục thế giới lần thứ 15 của cậu ấy được thiết lập trong bài thi ngắn ngày hôm kia, mà vào hôm nay, danh tướng Ilya Savchenko của Nga đã phá vỡ kỷ lục thế giới nội dung trượt tự do cậu ấy nắm giữ, nâng cao số điểm với 17 điểm, đồng thời làm mới kỷ lục thế giới về tổng điểm do cậu ấy nắm giữ trước đó lên 6. 62 điểm, Giang Triều Thăng, Trường Giác cũng là người xếp hạng nhất trong bài thi ngắn, mà trong trận tranh tài bài thi ngắn, cậu ấy cao hơn Ilya 4,72 điểm, đáng nhắc tới chính là trạng thái thi đấu trong năm nay của Trường Giác thực ra vẫn luôn không được tốt lắm, tại phân trạm thi đấu cậu từng thất bại trước Coulson, sau đó vào thời điểm tập với Nhạc trong các phân trạm và trận chung kết thì chưa bao giờ O'Clean trượt tự do. Huấn luyện viên Giang chính là đang phòng hờ, nhất ca nhà mình lợi hại thì lợi hại, nhưng năm ngoái cậu mới vừa bị gãy xương, trạng thái của năm nay thì vẫn luôn không tốt, mọi người không nên ôm quá nhiều hy vọng, nhưng mà trong bài thi ngắn cậu đã thể hiện tốt cho nên cũng không cần lo lắng ngày hôm nay cậu bị sụp đổ. Triệu Ninh, đúng vậy, nhưng một trong những đặc điểm của Trương Giác chính là cậu ấy rất ổn định trong thi đấu, dù làm sao thì cũng sẽ không rơi khỏi bục lĩnh thưởng, cậu ấy là một vận động viên có tinh thần rất mạnh mẽ, hơn nữa năm nay, hiếm khi thấy cậu chọn ca khúc cổ điển làm bản nhạc trượt tự do, hiện tại cậu ấy đã sắp bắt đầu. Triệu nữ sĩ chính phụ họa theo lời của Giang Triều Thăng, đúng vậy, nhất ca vẫn rất mạnh, hôm nay dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ mang một tấm huy chương về nhà, không cần lo lắng mà kêu to. Chấm, nhóm cá giống dồn dập ghét được đã rõ ràng rồi, cũng đối với việc này tỏ ra đã hiểu, mà nhóm anti-fan thì dục già dục dịch nhưng trận đấu chưa bắt đầu cũng không thể lập tức la làng, nên đã kìm nén. Có người hâm mộ trượt băng cho rằng, dù gì cũng là nhất ca nước mình, 33CCTV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm cũng rất sẵn sàng che chở cậu tại phương diễn lời nói. Lúc này là 8 giờ tối thứ 6 tại Trung Quốc, không ít bạch lĩnh hâm mộ trượt băng đều bưng hộp cơm, chăm chú nhìn cậu thanh niên mặc đồ đỏ trong màn hình điện thoại, mà nhóm sinh viên thì cầm ly đồ uống, đồ ăn vặt ngồi trên ghế sofa xem tivi, tất cả mọi người đều đang ôm một trái tim. Hứa Đức Lạp là tuyệt nhất, hắn trực tiếp mở phòng phát sóng trực tiếp, vì mọi người phát sóng trực tiếp trận đấu của anh trai mình cho các thành viên trong ban nhạc Địa Long xem. Bản nhạc trượt tự do năm nay của Trương Giác là Primavera của nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc tân cổ điển người Ý Ludovico Einaudi. Bản nhạc piano Una Martina trong bộ phim Những Kẻ Bên Lề do bậc thầy này sáng tác sẽ ra mắt vào tháng 9 năm 2017. Mặc dù đối với những người không chú ý đến lĩnh vực này, cái tên này rất xa lạ, nhưng âm nhạc của ông vẫn có thể đánh động vào con người Trương Giác. Thân là vận động viên trượt băng nghệ thuật, lựa chọn ca khúc của nhạc sĩ mà mình yêu thích không phải là chuyện đương nhiên sao? Mà, Primavera, có nghĩa là mùa xuân, tuy rằng không phải tiếng Anh, nhưng lúc đọc thần thoại Hy Lạp, Trương Giác đã nhìn thấy bức tranh huyền thoại mùa xuân do Sandro Botticelli tạo ra vào năm 1482, bởi vậy nên quen thuộc cái từ này. Khi nghe phần nhạc mở đầu, rất nhiều người hâm mộ trượt băng đều kinh ngạc thốt lên. Là nhạc cổ điển, Trương Giác năm nay cũng lựa chọn nhạc cổ điển. Người thanh niên lặng lẽ đứng trên mặt băng, tư thái cao quý tao nhã, dường như lúc âm nhạc mở đầu yên tĩnh mà linh động, như từng tia nắng xuyên qua sông băng lạnh lẽo và ẩm ướt, nhanh chóng làm tan biến làn gió đông. Triệu Ninh nhìn vào bản ghi tiết mục của Trương Giác nói rằng, cú nhảy đầu tiên của cậu ấy là nhảy 4 vòng cạnh ngoài lưỡi dao. Bốn lo, phập một tiếng, Trương Giác mở màn bằng một cú 4S vô cùng đẹp đẽ. Giang Triều Thăng hơi nhướng mày. Không, là nhảy 4 vòng sao khốp, Trương Giác đã tạm thời thay đổi bố trí. Thằng nhóc này sao phải thay đổi bố trí chứ? Chỉ có ban huấn luyện viên là nhìn thấu môn đạo, Thẩm Lưu lắc đầu. Nó trong mùa giải Nani luôn bị ngã một cái ở 4S, đoán chừng là trong lòng không yên tâm, cho nên mới đưa cú nhảy này vào lúc bắt đầu tiết mục khi mà thể lực dồi dào nhất. Theo kế hoạch ban đầu, Trương Giác tổng cộng phải hoàn thành 8 lượt nhảy, theo thứ tự là 4 lo, 4 LZ, 3A, 3 LZ. 3T vào nửa đoạn trước cùng với 4S, 3A. 3T, 4T, 1 lo, 3S, 3 lo vào nửa đoạn sau của tiết mục. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bố trí trượt tự do có độ khó cao nhất, 4 lần nhảy 4 vòng, 2 lần đều là nhảy 4 vòng cao cấp, mặt khác có 2 cái đặt ở nửa sau tiết mục có thể được lấy điểm cơ bản nhân cho 1-1 phóng tầm mắt trong đấu trường quốc tế, có thể O'Clean một tiết mục có độ khó như thế, ngoại trừ tam kiếm khách cũng chính là Coulson. Trương Giác có số điểm bài thi ngắn là cao nhất, còn có điểm biểu diễn số 1 đơn nam châu Á hộ thể, chỉ cần ổn định bục lĩnh thưởng là điều tuyệt đối không thể chạy thoát. Nhưng hiện tại xem ra Trương Giác cũng không tính làm như vậy. Sau khi kết thúc 4S, cậu dùng lưỡi dao cạnh ngoài trượt ra chữ nhất lớn, tư thế tao nhã tự phụ. Nếu như nói April Love Story mà Trương Giác trượt trong năm đầu tiên thăng lên tổ thành niên được gọi là vị thần mùa xuân tháng 4 thì Primavera năm nay mà Trương Giác trượt chính là quý công tử màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt nhảy thứ 2, Trương Giác đã hoàn thành cú nhảy móc 4 vòng. 4 LZ, theo kế hoạch ban đầu cú nhảy này bởi vì liên quan đến phát âm nên được người hâm mộ trượt băng trong nước đặc biệt danh là 4 cây ớt trước mắt cũng là cú nhảy có số điểm cao nhất trong các cú nhảy 4 vòng đã hoàn thành. Chính là trong lượt nhảy này, trục tâm của Trương Giác méo xẹo, cậu cúi người chống đỡ mặt băng một chút rồi mới đứng vững, trên sân vang lên một tràng thốt lên. Đỡ băng thì tất nhiên điểm GOE của cú nhảy này sẽ bị ăn dấu trừ. Đúng như dự đoán, trọng tài không khách khí mà cho vị nhất ca châu Á này, 3. Khoai tay chiên trong tay Nhị Đức trực tiếp rơi xuống đất, hắn tóm lấy cổ áo, đôi mắt mở to, đội trưởng tóc đỏ bên cạnh lẩm bẩm gì đó. Giảm bớt độ khó, nhanh chóng rơi xuống độ khó, trạng thái ngày hôm nay không tốt, trước tiên phải ổn định đã, bắt lấy tấm huy chương tới tay. Trương Giác trên sàn thi đấu lại rất trầm ổn, cậu nhấc chân hoàn thành một cú 3A hoàn mỹ, tiếp theo là 3LZ. 3T toàn bộ đều là chất lượng cực cao, sai lầm nhất thời hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến vị vận động viên này. Tay Bass tóc tím lẩm bẩm, trái tim lớn của cậu ấy thật tuyệt, ôi chao, từ đầu tới cuối đều là dáng vẻ vô cùng vững vàng. Tay Guitar tóc xanh gật đầu, hơn nữa động tác tứ chi của cậu ấy vô cùng tao nhã, tay chân đều rất thon dài, sau đó động tác khiêu vũ trên sân băng vô cũng đẹp đẽ, cậu xem lúc cậu ấy xoay tròn, cái tốc độ quay kia là đang tăng dần theo gia tốc của âm nhạc. Đây là cảm giác âm nhạc tuyệt vời đến cỡ nào chứ? Lúc này Trương Giác đang dùng tư thế butterfly tiến vào vòng xoay chim én, tiếp theo là donut, sau khi hoàn thành 4 lượt xoay tròn này, cậu lại nhanh chóng bước vào một set ôm chân ngồi xổm, chính cú xoay người ngồi xổm này đã khiến không ít người kinh ngạc. Vận động viên thuận tay phải quay ngược chiều kim đồng hồ khi nhảy và xoay tròn, mà vận động viên thuận tay trái có thể quay theo chiều kim đồng hồ và có thể xoay hai hướng cùng một lúc, trước đó cũng chỉ có Shiro Keiko của Nhật Bản. Nhưng vào lúc này, Trương Giác ngồi xổm xoay người thế nhưng cũng thuận chiều kim đồng hồ. Ôm chân ngồi xổm xoay, nghiêng người ngồi xổm xoay, sau đó tư thế xoay người của vận động viên từ từ chuyển thành thẳng đứng và gập người, tiếp đó Trương Giác nắm lấy bàn chân trái của mình nhấc lên, thuận theo chiều kim đồng hồ xoay kiểu bia mần. Cũng là vào lúc này, màn trình diễn càng trở nên đặc sắc hơn, cả vùng không gian trở về mùa xuân, gió xuân bao phủ đại địa, nước mưa tí tách rơi xuống, cây cỏ lặng yên xuyên qua lớp tuyết còn đọng lại giành lấy cuộc sống mới. Thanh niên tao nhã trượt trên sân băng, lại giống như mang theo bừng bừng sinh khí tới đây, tứ chi vung vẩy tùy ý mà hữu lực giống như Rossini vui vẻ nhảy múa trong ánh ban mai. Mà trong màn trình diễn này, vận động viên dùng một chân lướt hơn 50 mét trên sân băng, tốc độ của cậu không cao, nhưng tốc độ trượt băng không thấp hơn mấy so với bài thi ngắn, điều hiếm thấy là màn trình diễn với âm nhạc ăn khớp nhau một cách kỳ diệu. Cho đến khi động tác chân kết thúc, chân phải Trương Giác điểm băng, lưỡi dao chân trái dùng cạnh trong, cao cao nhảy lên, trên không xoay người 4, 2 vòng. Hayato Terakami kinh ngạc há to miệng, Giang Triều Thăng thất thanh kêu lên, cú nhảy điểm băng cạnh trong 4 vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Giác thế nhưng dưới tình huống đã xuất hiện sai lầm, thời điểm cần phải vững vàng thì to gan chinh phục cú nhảy 4 vòng thứ 5 trong sự nghiệp của mình. Hơn nữa cực kỳ thành công, khi nhảy và tiếp băng, Trương Giác cảm thấy bản thân mình như thể ngay thấy tiếng răng rắc im lặng, đó chính là đầu gối đang chịu đau khổ phát ra tiếng kêu kháng nghị với cậu. Cậu ở trong lòng an ủi, cố chống đỡ một chút, ông bạn gì, giúp tôi trượt trong trận này đi. Sau đó giống như là kỳ tích đang xảy ra, cậu không còn cảm nhận được sự đau đớn, 3A, 3T, 4T, 1 lo, 3S tiếp theo đều được Trương Giác thuận lợi hoàn thành, nhưng ở lần nhảy 3 lo cuối cùng, Trương Giác nghĩ tại sao mình không hoàn thành một tiết mục với 5 lần nhảy 4 vòng chứ? Mình làm được mà, vì thế cậu thật sự đã làm điều này, hai chân Trương Giác làm tư thế xiên, mềm mại nhảy lên, chiếc giày trượt băng màu đen xẹt qua không trung dư lại một tàn ảnh, rồi đáp xuống mặt băng. Lại là một tiếng răng rắc, Trương Giác lảo đảo một chút, thân thể méo xệch rất rõ ràng, mà cậu vẫn dừng lại được, không ngã xuống. Cuối cùng là tổ hợp xoay tròn kết hợp với chân, kiểu xoay tròn chiến yến, xoay compa, đổi chân ngồi xổm xoay, đứng thẳng xoay tròn, thanh niên hoàn thành những động tác cuối cùng như một cỗ máy chính xác, đặc biệt là khi đứng thẳng xoay tròn, tốc độ quay của cậu đạt đến mức kinh người, trực tiếp nâng bầu không khí lên như từng đợt thủy triều. Trương Giác quay người lại, hai tay mở ra, trên mặt mang theo chút tự hào. Nhìn xem, màn trình diễn này rất tuyệt đúng không, nhưng lại nỗ lực cố tỏ ra biểu tình thận trọng và tao nhã. Khi tất cả mọi người cho rằng Ilya có thể ngăn chặn được Trương Giác, cậu đã mạo hiểm hoàn thành một tiết mục 5 lần nhảy 4 vòng, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng lại đầy đủ đặc sắc. Quan trọng nhất là Trương Nhất Ca đã chính thức trở thành thanh niên của phong trào ngày 4 tháng 5 hôm nay, bây giờ cậu còn có 5 kiểu nhảy 4 vòng, một cái trong đó là 4F4, hai vòng đó thử hỏi còn có ai có thể so sánh với số lượng cú nhảy dự trữ của cậu chứ? Khán giả dồn dập đứng lên vỗ tay cho cậu, Trương Giác thở ra một hơi, chào tất cả xung quanh. Không ít người phát hiện sau khi người này mới trượt xong một tiết mục tao nhã, ngay cả tư thế cúi người cũng mang theo một phần khí chất quý tộc cung đình. Trương Giác nếu muốn diễn, vậy thì hãy diễn đến cùng thôi. Tuy nhiên nhóm người hâm mộ trượt băng hiển nhiên đều là rất thích kiểu này, thậm chí một số vận động viên và huấn luyện viên trong sân vận động đều cho rằng dáng vẻ này của Trương Giác quá đẹp trai. Chờ người này ôm một bó hoa hồng đó rõ to cùng với thú bông siêu điệp viên heo cao nửa người trở về, Thẩm Lưu không nhẫn nhịn được mà cảm thán. Không sai, hôm nay em có thể không nhận được số điểm trượt tự do cao nhất nhưng nhất định là người đẹp trai nhất. Trương Giác xấu hổ, nào có em vẫn là luôn là người đẹp trai nhất mà. Thẩm Lưu, Trương Tuấn Bảo và huấn luyện viên Lộc mặc dù biết nó nói sự thật nhưng vẫn cảm thấy khi thằng nhóc thúi nói ra câu này thì cực kỳ tự luyến. Điểm trượt tự do của Trương Giác sẽ không cao hơn Ilya, đây là khẳng định. Điểm Oaklin và không Oaklin cách xa là một chuyện mà độ hoàn thành tiết mục cũng kém một đoạn. Trong bầu không khí căng thẳng, trên màn hình lớn hiện ra số điểm trượt tự do của Trương Giác 223. 65 điểm, cộng thêm số điểm bài thi ngắn là 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 03 tổng điểm đạt đến 339. 68, Triệu Ninh kích động, cô hét lên với giọng điệu không thua kém gì các bình luận viên người Nga trước đó. Kỷ lục tổng điểm đã một lần nữa được Trương Giác đoạt lại trong tay, dựa vào ưu thế của bài thi ngắn, Trương Giác trở thành nhà vô địch trong trận chung kết cuộc thi trượt băng nghệ thuật giải Grand Prix năm 2016. Không hổ là Trương Giác, cậu đã đánh bại Ilya trong gang tấc, trở thành người chiến thắng một lần nữa. Nhóm huấn luyện viên đồng thời thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi, thằng nhóc thúi nhà mình thắng rồi. Trương Giác nhìn màn ảnh lớn, dùng giọng điệu không cam lòng oán giận với các huấn luyện viên. Con còn tưởng rằng bữa nay mình sẽ hoàn thành được một tiết mục 5 lần nhảy 4 vòng hoàn mỹ đó, kết quả vẫn là bị mắc sai lầm, xem ra kỷ lục trượt tự do phải để lại trong tay Ilyusha một thời gian rồi. Trương Tuấn Bảo an ủi cậu, không sao hết, chúng ta đã lấy được huy chương vàng đến tay, chuyến này đi không thiệt thòi rồi. Một bên khác Ilya cũng rất là không cam lòng, hắn nói thầm với Vasily. Vốn cho rằng bữa nay có thể thắng, kết quả lại bị đè lại, thằng nhóc kia khó chơi quá à, Vasily vỗ vai hắn. Không sao hết, tốt xấu gì kỷ lục thế giới cũng đã được bảo vệ, chờ sau khi trở về chúng ta phải tăng cường rèn luyện thân thể, em xem Hayato Terakami và cá sấu nhỏ cũng bắt đầu 5 lần nhảy 4 vòng rồi, nhảy càng nhiều cú nhảy 4 vòng chính là xu thế phát triển trong tương lai. Ilya nắm tay, yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bị bọn họ kéo xuống. Hayato Terakami thì lại cắn ống hút. Chikaso, chết tiệt, mình lại là huy chương đồng sao, đáng ghét, lần sau mình sẽ thắng hai người bọn họ cho xem. Đợi đến giải vô địch thế giới, hắn tuyệt đối sẽ không thua nữa. Huấn luyện viên béo, người đã cạo chọc đầu vì quá hói phồn tào hắn. Còn ít nhiều cũng chú ý đôi chân mình một chút đi, còn tiếp tục như vậy, Takeshi sẽ phải tới lớp của con sớm á, ông đã là một huấn luyện viên 65 tuổi rồi, cả ngày còn phải bận tâm đến thằng nhóc thúi này thật là quá bất lực mà. Lúc này ống kính vừa vặn quay vào khuôn mặt tam kiếm khách, không ít người hâm mộ trượt băng thiệt không nói nên lên, rõ ràng là cả ba người đều một lần nữa thống trị bục vinh quang, lại giống như vì thua thi đấu mà không cam lòng, hoàn toàn không hề vui sướng vì huy chương đã tới tay. Ba người này, thật không định cho những người khác con đường sống sao? Trên thực tế khi chứng kiến màn trình diễn của tam kiếm khách, những vận động viên khác bao gồm cả đơn nam tổ thiếu niên sắp thăng tổ, đều cảm thấy có ba ngọn núi lớn bịch một phát đập lên vai bọn họ, áp lực cực lớn. Nội dung khiêu vũ trên băng chỉ có một vận động viên cấp vương giả, đó chính là bạn nữ số 1 thế giới trong môn khiêu vũ trên băng, Yunmi Cheong, mà vương giả trượt băng đôi cũng chỉ có một, đó chính là bạn nam số 1 thế giới, Quan Lâm, vương giả đơn nữ thì chỉ có Keiko, chỉ có ở nội dung đơn nam, kỳ 3 có tới 3 vị vương giả. Nỗi bi ai khi phải cùng thời đại với 3 vị vương giả này, chắc chắn tất cả mọi người đều đã cảm nhận được cách chương.